Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, lại hiện ra đầu tư hình nhiệm vụ. Làm gì a? Đan Phượng, ngươi quỷ gào gì a? Ta đều bị ngươi hù chết. Lâm Tiểu Linh từ trên giường nhảy dựng lên, phàn nàn nói, vượt qua đi, Tiểu Linh, ngươi mau nhìn, Uyển Thanh số phiếu, một chút dài một mảng lớn đâu. Lưu Đan Phượng lập tức cầm điện thoại di động tới, kích động nói ra, cái gì, cái này sao có thể, vừa rồi ta nhìn còn kém mấy trăm phiếu đâu. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động số phiếu, Lâm Tiểu Linh cả người cũng tinh chấn hưng. Ha ha, ta đã nói rồi, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Hứa Lâm Khiết, nhìn ngươi còn thế nào cầm đệ nhất, hẳn là muốn không có thời gian đi. Lâm Tiểu Linh tâm tình thật tốt, vừa rồi vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Nhưng mà, Tiểu Phi Dương bao xương bên trong, thấy cảnh này Hứa Lâm Khiết, cả người là mộng ép. Ngưu ca, Ngưu ca, ngươi mau nhìn, số phiếu bị phản siêu. Chấm ngoặc kép, cuống quýt ở giữa, Hứa Lâm Khiết tranh thủ thời gian kêu lên, phản siêu, cái này sao có thể, ngọa tào, phản siêu nhiều như vậy, xong, không kịp, chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này, Ngưu Kiến cũng mắt trợn tròn, hắn một phút đồng hồ mới có thể đổi mới 200 phiếu, hiện tại chỉ còn lại nửa phút, nhiều lắm là soát 200 phiếu a, chỗ nào kịp a, cái kia nhưng làm sao bây giờ a, Ngưu ca, người phải nghĩ biện pháp a, không có bên trên liền không có thời gian. Hứa Lâm Khiết vui quá hóa buồn, vẻ mặt cầu xin làm nũng nói, ta, là ta thật không có cách nào a. Ngưu Kiến một mặt bất đắc dĩ nói ra, bất quá, bên cạnh Trương Thần Quang lại là linh quang lóe lên nói ra, Ngưu Kiến, người muốn đã dậy chưa? Lần trước chúng ta còn phát hiện một cái bug có thể cho diễn đàn bất kỳ giao diện. Trong nháy mắt đổi mới 5 lần đó a. Nếu như kết hợp hai cái này bug, hẳn là có thể soát 5 cái 200 phiếu, cũng chính là 1000 phiếu, lại phản siêu quá khứ a. Đúng đúng đúng, chính là cái này bác, khẳng định không có vấn đề. Nhanh, nắng sớm, người cũng đăng diễn đàn tài khoản. Không kịp, chúng ta hai bút cùng vẽ làm, chỉ cần có một người thành công là được. Chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, Ngưu Kiến nhìn một ít thời gian, chỉ còn lại có 20 giây. Giành giật từng giây a. Ngưu Kiến cùng Trương Thần Quang phát huy độc thân hơn 20 năm cánh tay kỳ lân tốc độ tay đang điên cuồng điểm, mà nam sinh cửa túc xá lại là đã trở thành một mảnh cuồng hoan ngồi dậy. Theo bọn hắn nghĩ, còn thừa lại nửa phút, tuyệt đối không có khả năng lại xảy ra vấn đề. Đối thủ đoán chừng đều chưa kịp phản ứng. Lâm Diệp đồng dạng cũng cho là như vậy. Dù sao trước đó xem bọn hắn phân đổi mới tần suất, tựa hồ liền là một phút đồng hồ mới có thể đổi mới một lần 200 phiếu. Loại trình độ này chênh lệch là tuyệt đối đuổi không kịp tới. Nhưng mà, đang ở mọi người gieo hò thời điểm, Lâm Diệp lại nhìn thấy trước mặt lóe một cái nhiệm vụ hồng bao. À, hôm nay hồng bao vẫn rất nhiều. Tựa hồ, càng là xa lạ địa điểm, xuất hiện hồng bao tỷ lệ lại càng lớn a. Lâm Diệp không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp điểm mở nhiệm vụ hồng bao. Nhiệm vụ hồng bao: trợ giúp Đồng Uyển Thanh lấy được Kinh tế Học viện Viện Hoa Bình chọn hạng nhất. Chú thích: nhiệm vụ này vụ vì nhưng đầu tư nhiệm vụ, đầu tư đạo cụ, hồi báo tỷ suất vì 1:10. A, cái này nhiệm vụ hồng bao có phải hay không tới hơi trễ a? Cái này bỏ phiếu lập tức liền hết hạn, chúng ta thắng định, thế mà mới xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười cười, bất quá xem đến phần sau vậy nhưng đầu tư ba chữ, lập tức liền đến tinh thần. Ngọa tào, có thể tính vừa bắt được một cái nhưng đầu tư nhiệm vụ hồng bao. Để cho ta ngẫm lại xem, lần này có thể đầu tư cái gì đạo cụ. Chấm ngoặc kép, thời gian chỉ còn lại có 20 giây. Ngay lúc này, Lâm Diệp liếc một cái trên điện thoại di động số phiếu. Đột nhiên nhìn thấy, cái kia Hứa Lâm Khiết số phiếu vừa bỗng nhiên một chút, thế mà vượt quá 1000 phiếu. trong nháy mắt vừa phản siêu Đồng Uyển Thanh. Mà lúc này đây, cái khác chính đang hoan hô nam sinh, cũng đều phát hiện điểm này. Ngoạ tào, bị phản siêu, chấm ngoặc kép, một chút vượt quá 1.000 phiếu. Có bị bệnh không? Cái này tuyệt bức quẹt vé, chấm ngoặc kép, tại sao có thể dạng này? Rõ ràng là chúng ta thắng a. Xong, xong, về sau nhìn thấy học viện khác đều không ngẩng đầu được lên. Rõ ràng chúng ta viện hoa là nữ thần, kết quả lại chọn một nữ biểu tử. Chấm ngoặc kép, Chu Phong nhìn thấy kết quả này, càng là cả người đều sụp đổ. Dường như lúc đầu đã trở thành lấy được thắng lợi tướng quân. Trong nháy mắt vừa bị người đánh lén tan tác. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không đem chơi như vậy đó a. Không đem chơi như vậy đó a. Chỉ còn lại có 10 giây. Như thế nào đi nữa? Đều là hết cách xoay chuyển a. Hiện thực, làm sao lại như thế châm chọc đâu? Lúc đầu, bọn hắn là muốn dùng loại phương pháp này, làm cho đối phương không kịp quẹt vé, để bọn hắn dương mắt nhìn cái gì đó làm không thể. Kết quả, ngược lại chính mình ăn dạng này quả đắng. Biệt khuất a, Chu Phong từ nhỏ đến lớn, thật chưa từng có như thế biệt khuất qua a. Tiểu Phì Dương bao xương bên trong, khẩn trương vô cùng Hứa Lâm Khiết con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Thẳng đến nàng nhìn thấy chính mình số phiếu bỗng nhiên thêm 1.000 phiếu. Lập tức cả người đều vui nở hoa. Hô, còn tốt lão tử tốc độ tay kinh người. Rốt cục xong, 1.000 phiếu. Lần này, Lâm Khiết, người hạng nhất là thỏa thỏa. Cũng chỉ có vài giây. Đoạt tại cuối cùng thời gian. Nhiều kiến xong thành một series thao tác về sau. Dương Dương đắc ý tại Hứa Lâm Khiết trước mặt tranh công nói. Nghiêu ca, yêu chết ngươi, kích động Hứa Lâm Khiết, bẹp tại Nghiêu Kiến trên mặt hôn một cái, càng đem Nghiêu Kiến xinh đẹp đến không biên giới. Nữ sinh ký túc xá bên này, vừa còn mừng rỡ như điên Lâm Tiểu Linh, đảo mắt vừa nhìn thấy Hứa Lâm Khiết số phiếu thêm 1.000. Quả thực là muốn tâm muốn chết đều có. Rất tiện, cái này căn bản liền chơi không thắng. Chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Linh cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Thế nhưng cũng vẫn như cũ là cái gì đó làm không. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy thế thì kể vài giây đồng hồ. Sau đó toàn bộ tranh tài bầu bằng phiếu thời gian hết hạn. Thời gian hết hạn, nam sinh túc xá lầu dưới. Kêu rên một mảnh, tất cả nam sinh đều cảm thấy một cỗ thật sâu sỉ nhục a. Chính mình thế mà không thể thủ hộ lấy nữ thần đoạt được thứ nhất. Mà là bị người dùng ti tiện thủ pháp cho thay vào đó. Nhưng mà, người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có Lâm Diệp một người. Đắc ý mà cười cười. Ha ha, gấp 10 lần đầu tư trả về. Chương này thứ tự tạp dùng thật có lời a. Đang ở vừa rồi hết hạn trong nháy mắt. Lâm Diệp não hải vang lên hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở đến. Đồng thời, chữ vật nghiên cứu ở trong thêm ra 10 cái thứ tự tạp tới. Không sai, tại mấu chốt nhất một giây sau cùng chuông, Lâm Diệp không chút do dự móc ra áp đáy hòm thật lâu thứ tự tạp đến. Trong nháy mắt tác dụng cho Đồng Uyển Thanh, yêu cầu lần này viện hoa bầu bằng phiếu ở trong hạng nhất hoa rơi Đồng Uyển Thanh. Cũng chính là một giây đồng hồ mang tính then chốt động tác, khiến cho toàn bộ bầu bằng phiếu kết quả phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Tiểu Phì Dương bao xương bên trong, Nghiêu Kiến vừa vặn hưởng thụ mỹ nhân một hôn. Bên cạnh Trương Thần Quang nhưng cũng hưng phấn mà nói ra. Lâm Khiết, Lâm Khiết, tay của ta tốc cũng rất nhanh. Một giây sau cùng thời điểm, cũng trong nháy mắt cho ngươi soát 1.000 phiếu. Cũng thưởng ta một cái sao. Cát, Trương Thần Quang, ngươi cái kia 1.000 phiếu. Gân gà mà thôi, có tác dụng gì đâu. Dù sao có ta cái kia 1.000 phiếu liền đã thắng. Có hay không ngươi cái kia 1.000 cuống vé vốn không quan trọng. Không tin ngươi nhìn, coi như đem Lâm Khiết hiện tại số phiếu giảm đi 1.000 phiếu. Vẫn như cũ có thể thắng. Chấm ngoặc kép, cầm điện thoại di động lên. Muốn khinh bỉ một phen Trương Thần Quang Nghiêu Kiến. Lại đột nhiên trừng to mắt, hoảng sợ kêu đi ra. Chờ một chút, cái này... Này sao lại thế này? Trương Thần Quang, người cái kia 1000 phiếu, đến cùng là soát cho ai a? Vì cái gì cái kia Đồng Uyển Thanh số phiếu cũng so vừa rồi nhiều 1000 phiếu. A, ngoặc kép, thứ 9 càng, các ngươi ngó ngó, còn không được ăn cơm chiều. Ta liền hoàn thành 9 càng. Lửa ca đủ nỗ lực a. Vương giả vinh diệu hôm qua bản mới vốn đổi mới. Ta một ván đều không xong đâu. Toàn vùi đầu gõ chữ. Trò chơi hủy cả đời. Đúng, trò chơi hủy cả đời. Mọi người nhớ lấy. Xem thật kỹ tiểu thuyết. Nhiều hơn cho lửa ca bỏ phiếu. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.